Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, hùng hổ dọa người. Nấc thang không cao, hơn 50 cấp nấc thang. Diệp Trần vậy chỉ dùng 3 phút đi lên. Trong đình bày một tấm tiểu thạch bàn, một cái tóc hoa dâm nam tử đang ngồi ở bên trong uống trà. Cúi đầu, tựa hồ không biết Diệp Trần tới như nhau. Nhưng Diệp Trần lại biết, người này là có ý thức. Hơn nữa đã sớm biết mình đã tới. Chỉ là một mực không ngẩng đầu lên mà thôi. Sớm liền nghe thấy tiểu tả nói. Hắn biết một cái luyện đan đại sư. Ngày hôm nay vừa gặp, quả nhiên rất phi phàm. Cùng Diệp Trần bước đi vào trong đình thời điểm, nam tử kia rốt cuộc mở miệng nói một câu nói. Các chủ chê cười. Ta chỉ là một nho nhỏ luyện đan sư mà thôi. Không đủ nhắc đến. Diệp Trần cười khẽ một tiếng. Trực tiếp nói. Đây là. Nam tử kia mới ngẩng đầu lên. Và Diệp Trần hai mắt xem với nhau. Quan sát Diệp Trần ước chừng 5 giây. Mới thu hồi ánh mắt. Diệp tiên sinh quá khiêm nhường. Nam tử kia cầm ly lên. Lại rót một ly trà. Đặt ở đối diện với hắn. Nói. Mời ngồi. Diệp Trần cũng không có khách khí, ngồi ở đối diện, cầm ly lên liền thử đứng lên. Tại hạ Điền Tu Trúc, thất tinh các hiện đảm nhiệm các chủ. Điền Tu Trúc chắp tay một cái, trực tiếp nói, lấy Diệp tiên sinh năng lực, rõ ràng có thể trực tiếp tấn thăng kim đan cảnh giới. Vì sao chậm chạp không có tấn thăng? Là đang chờ cái gì cơ hội sao? Ừ, Diệp Trần khẽ cau mày, đây cũng là hắn không có nghĩ tới. Cái này Điền Tu Trúc lại có thể cũng có thể một mắt nhìn ra mình tình huống trước mắt. Ngược lại là biết mình ở trúc cơ đỉnh phong. Một cái chân đã bước chân vào kim đan. Chỉ bất quá hắn một mực đang đè từ cảnh giới của mình mà thôi. Nơi nào, chỉ bất quá đã chạm tới kim đan ngưỡng cửa. Muốn tấn thăng, làm sao sẽ như vậy dễ dàng. Diệp Trần cười một tiếng, uống một hớp trà, cũng không có thừa nhận. Mà là cảm khái cười một tiếng. Nói. Nơi nào xem Điền các chủ như vậy. Sớm đã là kim đan trung cấp tu vi. Có thể nói tuyệt thế vô song. Tuyệt thế vô song. Nghe được cái này dạng tâng bốc từ ngữ. Điền Tu Trúc nhưng không có gì vui mừng. Ngược lại thở dài. Nói. Kém hơn các ngươi người tuổi trẻ. Ta già rồi. Đời này phỏng đoán cũng chỉ dừng bước nơi này. Võ đạo một đường. Không có chỉ cảnh. Chỉ cần không bao giờ dừng bước, liền sẽ không dừng lại. Kim đan môi giới bên trên, còn có kim đan đỉnh cấp, còn có nguyên anh đại lộ. Điền các chủ không khỏi cũng quá coi nhẹ mình. Diệp Trần thản nhiên nói, kim đan đỉnh cấp, nguyên anh đại lộ. Mấy chữ này từ Diệp Trần trong miệng nói ra. Điền Tu Trúc nhưng cảm thấy rất cổ quái. Người trẻ tuổi này nói tới những lời này được. Tựa hồ một chút cũng bất giác rất khó khăn. Phải biết, kim đan cảnh giới, mỗi tiến bộ một cái nhỏ giai đoạn, vậy cũng là 10 phần hiếm có. Huống chi, trên kim đan nguyên anh, toàn bộ TQ võ đạo giới, cơ hồ một cái tay là có thể đếm tới đây. Làm sao đến hắn trong miệng, chỉ đơn giản như vậy. Tiểu huynh đệ giọng thật đúng là không nhỏ, nguyên anh cảnh giới này, sợ là rất khó đi. Điền Tu Trúc không nhịn được nói, ta nhớ. Trước mắt mới ngưng, cũng chỉ có Thanh Vân Điện, Lôi Thần Tông hai đại tông môn đứng đầu là nguyên anh cảnh giới. Những thứ khác, tựa hồ vẫn chưa nghe nói qua. Phải không? Diệp Trần đối với lần này ngược lại là từ chối cho ý kiến. Phải biết, 3 năm trước, hắn cũng là nguyên anh hàng ngũ. Chỉ bất quá mới vừa đi vào. Căn cơ bất ổn, mới để cho vậy hai cái đồ vô sỉ đánh lén thành công. Mới có Kình Thiên Tông tông môn bị phá thảm án. Ta nhớ, không chỉ hắn cửa hai người đi. Diệp Trần nhẹ giọng nói. Lời này vừa ra, Điền Tu Trúc cả người run lên. Không nhịn được nói, ngươi chỉ là Kình Thiên Tông một vị kia. Không sai, năm đó Nguyên Anh kỳ đại năng cũng nên có hắn một chỗ ngồi. Diệp Trần gật đầu một cái, thừa nhận xuống, căn bản cũng chưa có cảm giác được mình nói có gì không đúng. Cái này lời cũng không thể nói bậy bạ. Một vị kia, cũng sớm đã chết. Bây giờ nguyên anh kỳ đại năng. cũng chỉ có hai cái. Điền Tu Trúc nghiêm túc nói. Thiên hạ này là Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Thanh âm còn càng ngày càng lớn. Cao giọng nói. Lôi Thần Tông, Thanh Vân Điện cố nhiên rất mạnh. Nhưng vậy còn chưa tới thống trị Hoa Hạ bước. Điền các chủ cái này là sợ bọn họ sao? Diệp Trần thanh âm càng ngày càng lớn. Lời nói ra vậy càng ngày càng không điều. Điền Tu Trúc sắc mặt cũng thay đổi được càng ngày càng khó xem. Hắn không phải rất hiểu. Diệp Trần tại sao phải nói như thế nhiều nói. Hơn nữa tựa hồ vẫn là ở cố ý nhằm vào Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện. Diệp tiên sinh, ngươi lời này, nói ra có chút chừng mực thỏa đáng đi. Điền Tu Trúc sắc mặt hơi biến ảo mấy phần. Không nhịn được nhắc nhở một câu. Ha ha ha. Diệp Trần nghe nói như vậy, không nhịn được phá lên cười. Nói, Điền các chủ, ngươi lời này thật là dối gạt mình lấn hiếp người. Thất tinh các bên trong tới nhiều cao thủ như vậy. Ngươi vẫn còn ở nơi này bộ ta mà nói. Có cái gì nghĩ đến? Cứ tới chính là, cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Diệp Trần vừa dứt lời. Điền Tu Trúc trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Sau đó liền than thở một tiếng. Nói. Diệp tiên sinh, người đây cũng là cần gì chứ? Biết rõ có người ở đây, người còn muốn nói như vậy? Đây không phải là ở tìm phiền toái cho mình sao? Vừa dứt lời, bốn đạo thân ảnh đột nhiên đáp xuống đỉnh chung quanh. Hai đạo màu vàng bóng người, hai đạo thân ảnh màu trắng, chính là Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông có 102 quần áo màu sắc. Quả nhiên tới, Điền các chủ, cái này hai ngày khổ cực ngươi. Đem thằng nhóc này kéo lại. Lôi Thần Tông bên trong một nam tử đi ra, nhìn về phía Điền Tu Trúc, mở miệng nói, tại hạ dám khẳng định, người này nhất định là Kình Thiên Tông tàn dư. Các ngươi thất tinh các giúp chúng ta bận rộn, cái này ân tình, ta ghi nhớ. Không sai, ta Thanh Vân Điện vậy sẽ nhớ. Ninh Ba thất tinh các, lần này làm không tệ. Thanh Vân Điện bên trong đi ra một người, vậy mở miệng khen một tí, đột nhiên bị hai đại tông môn khen. Điền Tu Trúc gương mặt đỏ lên, đổi cái địa phương, nói như vậy, Điền Tu Trúc vậy hơi dễ chịu điểm. Ngay trước Diệp Trần trước mặt nói ra lời như vậy, há không phải là nói, là hắn bán đứng Diệp Trần sao? Một mực được quân tử lễ vật, được quân tử gió, Điền Tu Trúc tự nhiên không muốn bị người hiểu lầm. Nhưng nói ra lời này, cũng đã để cho hắn không có chỗ trống quay về. Nơi nào, ta giúp cái gì đều không giúp. Điền Tu Trúc một cái sức lực giơ tay lên ôm quyền. Vừa nhìn về phía Diệp Trần, nói, Diệp tiên sinh, thật sự là, có lỗi với, ta chỉ là, chấm ngoặc kép. Điền Tu Trúc vậy muốn giải thích, nhưng phát hiện, bỏ mặc giải thích thế nào. Vậy không giải thích rõ ràng loại chuyện này. Nói cho cùng, là hắn đem Diệp Trần trừ ở lại thất tinh các, mới đưa đến hắn bị Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người vây lại. Hôm nay, sợ là gặp nguy hiểm. Không sao, Diệp Trần khoát khoát tay, cũng không có nói gì. Bởi vì hắn biết, ở Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông dưới sự uy áp, nho nhỏ thất tinh các lại làm sao có thể có sức chống cự. Điền Tu Trúc than thở một tiếng, liền lui xuống. Nơi này đã không có hắn ý nghĩa tồn tại. Đến lượt thẳng tiếp theo, rất nhanh, trong đình chỉ còn lại Diệp Trần và cái khác bốn người. Tới đã tới rồi, làm sao động thủ? Diệp Trần mở miệng hỏi nói, ngươi thành thật khai báo, ngươi là người phương nào? Ở Kình Thiên Tông bên trong lại là đảm nhiệm hạng chức vụ. Ngươi và Kình Thiên Tông Diệp Kình Thương lại là quan hệ như thế nào? Các ngươi Kình Thiên Tông còn có nhiều ít không chết tàn dư. Hết thảy báo lên, các ngươi có phải hay không còn có chứa chấp cứ điểm? Toàn cũng giao ra, nếu không, muốn ngươi đẹp mắt, ngoặc kép. Bốn người cơ hồ là đồng thời, cũng hỏi ra mình vấn đề. Rõ ràng chính là muốn từ Diệp Trần trong miệng biết liên quan tới Kình Thiên Tông tất cả. Diệp Trần nhìn một vòng, khẽ mỉm cười, bốn người này giọng còn thật không nhỏ. Vừa lên tới, chỉ muốn biết Kình Thiên Tông tình huống. Ta tự hồ còn không có nói mình chính là Kình Thiên Tông người chứ? Diệp Trần hỏi ngược một câu. chỉ bằng ngươi ngày hôm nay nói, ngươi coi như không phải, vậy cũng phải là, hừ, chúng ta theo dõi thiên hạ lâu như vậy, cuối cùng có ngươi một cái như vậy tương đối giống người, có thể sẽ không bỏ qua, đang giàu không người động thủ đâu, bắt một cái có thể sẽ không bỏ qua, ngoặc kép, bốn người nhìn Diệp Trần, giống như là nhìn thấy gì mỹ vị thực phẩm như nhau, thèm thuồng một mét, khuất đánh cho thành chiêu, Diệp Trần nhất thời rõ ràng, mấy người này cũng không quan tâm mình có phải hay không Kình Thiên Tông người. Chỉ cần bản thân có như vậy điểm hoài nghi, liền muốn nhận định mình thân phận. Thà giết lầm 3000, vậy không buông tha một cái. Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người quả nhiên vẫn là cùng trước như vậy vô sỉ. Cái này 3 năm, lại có nhiều ít người vô tội chết ở trong tay của bọn họ. Đáng chết, làm sao, còn không thừa nhận. Lôi Thần Tông nam tử kia nhìn Diệp Trần, khẽ mỉm cười, nói, để cho ta tới xem, người cái này cái gọi là luyện đan sư, mới có thể có mấy phần bản lãnh. Nói xong, trước một bước đi tới, giơ tay lên thì phải đối với Diệp Trần hạ tử thủ. Hào hùng Lôi Thần Tông có 102 kình khí, hướng Diệp Trần quét tới. Lôi Thần Tông công pháp đặc điểm, chính là cuồng, phách, loạn. Cho nên đang đối chiến thời điểm, phát huy ra được lực lượng, cũng là cuồng loạn cực kỳ, nhưng người bình thường nhưng cũng chiêu không ngăn được. Dẫu sao, đồng đẳng cấp lực lượng khác, Lôi Thần Tông lực lượng hơn nữa cuồng phách, người bình thường, không có biện pháp chống cự. Diệp Trần cũng không cùng cứng đối cứng, mà là vừa quay người, liền tránh thoát cái này lực lượng, một cái tung người, liền đến đỉnh vòng ngoài, nói. Bốn người cùng đi, ta đây muốn nhìn một chút, cái này Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện người, có gì giỏi lắm, lời này vừa ra, tại chỗ bốn người tất cả đều bị chọc giận, hoàn toàn không đem Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông thả ở trong mắt. Cái này trên đời bất kỳ địa phương, phàm là nghe được Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện đại danh, ai không là nghe tiếng sợ vỡ mật, mà đây người đâu, không chỉ có không sợ. Ngược lại bắt đầu khiêu khích đứng lên. Không biết cái gọi là tự tìm cái chết. Bốn đạo thân ảnh theo Diệp Trần đuổi theo. Lớn như vậy cái thất tinh các, ở nơi này năm đạo thân ảnh dưới, cũng bất quá là chỗ nhỏ xíu, hoàn toàn không đủ bọn họ chạy. Sư phụ, cái này, đây là chuyện gì à? Dưới núi, Tà Đạo đứng ở mình sư phụ trước mặt, nhìn trên núi vậy năm đạo thân ảnh truy đuổi. Đặc biệt là thân ảnh kia bên trong hàm chứa thông thiên lực tính. Liền càng thêm sợ, như vậy lực lượng, tuyệt không phải người thường. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Điền Tu Trúc thở dài một cái. Nói, vị này Diệp tiên sinh thật không đơn giản. Một thân tu vi cũng có chút cao thâm khó lường. Nhưng cái này lần, là Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông hai đại tông môn người muốn giết hắn. Sợ là khó thoát tai kiếp. Cái gì? Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người muốn giết hắn. Nghe nói như vậy, Tà Đạo có chút hoảng hốt, cũng có chút chừng mực hiểu. Đây là chuyện gì? Tốt như vậy tốt liền muốn giết người. Đây không phải là mình mời tới luyện đan sư sao? Hắn có thể là Kình Thiên Tông còn sót lại người. Điền Tu Trúc nhìn học trò mình dáng vẻ, mở miệng giải thích một câu. Sư phụ, ngài là nói, Diệp tiên sinh là Kình Thiên Tông người. Tà Đạo trợn to mắt, có chút khó tin, cái đó tông môn, hiện tại đã chỉ là tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Hắn cũng không dám nghĩ tới, có một ngày, hắn lại còn có thể cùng Kình Thiên Tông người tiếp xúc qua. Phàm là có chút lịch duyệt và kiến thức võ đạo người, đều là nghe nói qua liên quan tới Kình Thiên Tông sự việc. Cái đó ngang trời xuất thế tuyệt thế thiên tài, dùng võ đạo trấn áp hết thảy địch nhân người đàn ông. Đã từng đời này người thứ nhất, lại bị Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông hai đại tông môn cao thủ vây công chết. Từng để cho bao nhiêu người làm than thở, Diệp Trần lại cùng vị kia là quan hệ như thế nào đâu. Tà Đạo tạm thời tới giữa rơi vào trầm tư bên trong. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.